Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Thắng Lợi Trở Về. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Ngưu Bức huynh đệ, ngươi xác định không cần chúng ta đưa ngươi? Điểm này đồ vật đối chúng ta tới nói không tính là cái gì. Chính là ngươi hiện tại giống như thực vất vả bộ dáng. Khôi vẻ mặt quan tâm hỏi đến. Ở hắn trước mặt, gầy yếu thiếu niên trên lưng ba lô, thượng thân bả vai, cánh tay thượng đẳng địa phương, treo đầy hắc thạch bộ lạc thổ đặc sản. Đến lúc này, rốt cuộc có một chút thắng lợi trở về bán dạo bộ dáng. Ngưu Bức cắn răng cường trống lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Sau đó đối với cửa thôn một chúng hắc thạch bộ lạc thành viên, lại lần nữa phất tay cáo biệt lúc sau. Ngưu Bức bắt đầu rồi gian nan phản hồi chi lộ. Nhìn Ngưu Bức gánh nặng trầm trọng trọng lượng, đi bước một gian nan về phía trước hành tẩu. Khôi hốc mắt đã ươn ướt, hắn nhịn không được đối với thiếu niên bóng dáng hô to lên thanh. Ngưu Bức huynh đệ, ngươi yên tâm. Trong khoảng thời gian này chúng ta săn bắt đến mãnh thú tiên, nhất định sẽ ngươi lưu trữ, làm ngươi hảo hảo bổ bổ thân thể. Nguyên bản cố gắng hết sức Ngưu Bức nghe vậy, thiếu chút nữa liền trực tiếp quăng ngã cái ngã sấp. Vì không đến mức bại lộ ngực ngọc trị bí mật, Ngưu Bức khẳng định không thể giống lần trước giống nhau, vô thanh vô tức liền từ tiểu nhà tranh trung biến mất rớt. Nói vậy liền tính hắc thạch bộ lạc những người này, thần kinh lại thô to, cũng hiểu ý thức đến Ngưu Bức trên người có vấn đề. Cho nên bi thôi thiếu niên, lúc này duy nhất lựa chọn chính là trước đi bộ rời đi thôn nhỏ. Hơn nữa thoát ly bọn họ tầm mắt phạm vi sau, mới có thể an tâm mở ra hư không thông đạo, trở lại 2118 năm vị diện, đổi thành ở địa phương khác. Như vậy cách làm đối Ngưu Bức tới nói gánh nặng không lớn, một đường chạy chậm rời đi liền hảo. Vấn đề là lần này trở về vì lộng tới cũng đủ kinh phí, hắn mang theo quá nhiều đồ vật. Đầu tiên mãnh thú thịt loại này quan trọng nhất cần thiết phẩm, hắn mang theo 100 cân tả hữu. Tuy rằng nói mang lên cái 50 cân bộ dáng liền cũng đủ hắn mấy ngày nay tiêu hao, bất quá vì nhanh hơn tăng lên thực lực, Ngưu Bức quyết định mỗi ngày ăn thượng 2 đốn, hơn nữa mỗi đốn phân lượng gia tăng một ít, chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cường thực lực, Ngưu Bức không ngại mỗi ngày vì thế làm ra gian khổ huấn luyện. Bất quá nếu là Mỹ tư tư hưởng dụng thượng một đốn Mỹ vị ăn thịt, là có thể nhanh hơn cải thiện thân thể cùng tăng cường thực lực. Này cớ sao mà không làm? Cho nên 100 tới cân mãnh thú thịt, là Ngưu Bức trải qua tính toán sau, cần thiết mang theo trọng lượng. Tiếp theo, hắn còn mang theo 500 nhiều cân bình thường thịt loại. Này đó thịt tươi là đến từ một đầu gần 2000 cân trọng trâu rừng. Ở Ngưu Bức vốn dĩ vị diện, như vậy hình thể trâu rừng liền tính không có mặt khác quỷ dị năng lực, chỉ là này phân lượng mang đến lực lượng cùng tốc độ, đều có thể thuộc về sơ cấp biến dị thú phạm trù. Bất quá ở nguyên thủy thời đại, ở hắc thạch bộ lạc thú liệp đội trong mắt, này bất quá là phi thường an toàn bình thường con mồi thôi. Ngưu Bức tính toán mang theo này đó thịt bò trở về, ở hắc thị trở thành bình thường thịt bò xử lý rớt. Đây cũng là trước mắt Ngưu Bức có thể tưởng được đến nhanh nhất, an toàn nhất tới tiền phương thức. Đương nhiên, trừ bỏ khổ bức thịt buôn lậu cái này kiêm chức, Ngưu Bức còn may mắn từ hắc thạch bộ lạc tìm được rồi một chút, hẳn là tương đối đáng giá vật nhỏ. Đó là hắn trong lúc vô ý từ mấy cái hắc thạch bộ lạc tiểu tể tử trong tay được đến. Nếu không có nhìn lầm nói, này tổng số vì 7 cái thải đỏ hòn đá nhỏ, hẳn là trong truyền thuyết không có trải qua gia công hồng bảo thạch nguyên thạch. Chúng nó mỗi một cái đầu đều có gần 10 cm đường kính, căn bản là không thể so tiểu bằng hữu nắm chặt nắm tay. Muốn tiểu thượng nhiều ít, trở về tìm cái chuyên gia giám định một chút. Nếu là thật sự lời nói, chẳng sợ lấy Ngưu Bức cằn cỗi hàng xa xỉ tri thức, đều biết này 7 cái khoai tây giống nhau ngoạn ý, kia chính là muốn giá trị thượng nhiều tiền. Bất quá là đối với này mấy cái tiểu tệ tử, hứa hẹn lần sau tới thời điểm, cho bọn hắn mang điểm so đường trắng càng tốt ăn kẹo lại đây. Này mấy cái tiểu tể tử liền mặt mày hớn hở. Đêm này đó bọn họ ngày thường trên mặt đất. Đạn chơi xinh đẹp hòn đá nhỏ. Toàn bộ giao cho Ngưu Bức. Dựa theo bọn họ cách nói. Này đó xinh đẹp hòn đá nhỏ. Chẳng qua là bọn họ ở thú liệp đội phụ thân. Từ bên ngoài nhặt về tới cấp bọn họ chơi vật nhỏ. Còn muốn nói. Lần sau lại mang điểm trở về là được. Trừ bỏ mấy thứ này. Còn có các loại nghe nói hương vị không tồi. Dầu có năng lượng trái cây cùng hành khối. Thêm lên đại khái có mấy chục cân bộ dáng. Bị Ngưu Bức một cổ não nhét vào ba lô. Cuối cùng Ngưu Bức trên người phụ trọng lượng. Đạt tới xưa nay chưa từng có 800 mấy cân. Lưng đeo như vậy trầm trọng trọng lượng hành tẩu. Đối với Ngưu Bức tới nói. Thật sự là một loại khiêu chiến thật lớn. Dãy dụa hành tẩu một giờ lúc sau. Ngưu Bức mới đi ra hắc thạch bộ lạc tầm mắt ở ngoài. Bất quá vì càng thêm bảo hiểm một chút. Hắn tiếp tục về phía trước đi rồi nửa giờ. Tìm được rồi một cái tương đối ẩn nấp nơi. Lúc này mới dừng lại bước chân. Đến lúc này, Ngưu Bức cảm thấy chính mình liền ăn nãy sức lực đều không có. Quay đầu lại cẩn thận đánh giá vài lần lúc sau. Phát hiện hắc thạch bộ lạc mọi người. Dựa theo chính mình phân phó. Thành thành thật thật không có theo tới sau. Hắn đối với ngực ngọc trụy. Phát ra mở ra thông đạo mệnh lệnh. Quen thuộc thông đạo lại lần nữa xuất hiện. Vô tâm tình cảm khái này hoa mỹ sắc thái. Ngưu Bức dãy dụa đi vào. Lóa mắt quang mang qua đi. Ngưu Bức lại lần nữa về tới chính mình ấm áp phòng nhỏ. Trước tiên, hắn tựa như một bãi bùn lầy giống nhau. Tê liệt ngã xuống ở lạnh lẽo xi măng trên mặt đất. Ước chừng nằm hơn 10 phút lúc sau. Hắn mới hoãn quá mức tới. Lúc này mới có sức lực nhất. Đem treo ở trên người đồ vật giải xuống dưới. Nâng lên thủ đoạn nhìn thoáng qua đồng hồ. Hiện tại thời gian ly buổi tối 11 giờ. Còn kém thượng 2 phút thời gian. Hắn nhớ rõ chính mình là buổi tối 9 giờ 30 phân xuyên qua quá khứ. Hiện tại mới đi qua hơn 1 giờ thời gian. Hai cái vị diện chi gian 1:24 thời gian tốc độ chảy. Xem như hoàn toàn có thể xác nhận. Mệt nhọc một phen sau. Thượng đốn ở hắc thạch bộ lạc ăn về điểm này không nhiều lắm bữa sáng. Đã sớm bởi vì kịch liệt trọng thể lực hoạt động. Tiêu hóa không còn một mảnh. Vì thế Ngưu Bức quyết định. Ở ngủ trước ở ăn thượng một đốn. Bổ sung thể lực cùng cường tráng thân thể một công đôi việc. Mở ra tủ lạnh. Đem bên trong dư lại 20 tới cân heo chân. Chém thành bàn tay đại khối sau. Toàn bộ bỏ vào nồi áp suất. Đại hào nồi áp suất. Dùng một lần bỏ vào nhiều như vậy đồ ăn. Đều bị tắc tràn đầy. Một bên tùy ý nồi áp suất hầm nấu đồ ăn. Một bên đem mang về tới các loại thổ đặc sản. Trải qua phân nhặt sau bỏ vào tủ lạnh. Chỉ là đem mãnh thú thịt cùng những cái đó trái cây. Hành khối bỏ vào đi sau. Tủ lạnh chung liền không còn có một tia khe hở. Nhìn dáng vẻ muốn mua cái lớn hơn nữa nồi áp suất. Còn có tủ lạnh dung lượng cũng hoàn toàn không đủ dùng. Cũng muốn mua cái đại dung lượng tủ lạnh. Thiên lạp, này đến hoa rớt bao nhiêu tiền? Ngưu Bức nghĩ đến đây. Rất là có chút phát sầu lên. Ngay sau đó, hắn nhìn đôi ở góc thượng. Kia chừng một đống lớn trâu rừng thịt. Trong lòng quyết định. Ngày mai sớm một chút rời giường, mang theo một bộ phận đi hắc thị xử lý rớt. Sau này rốt cuộc là ăn thịt, vẫn là ăn canh, liền xem ngày mai bán tình huống như thế nào. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.